Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, thao tác máy móc. Canh, 3, lon cái trò chơi này tại tuyệt đại đa số thời điểm đều là phiên bản thành tựu một cái anh hùng. Nhưng cũng có một chút đặc biệt anh hùng. Bọn hắn có lẽ tại phiên bản bên trong cũng không ở vào một cái ưu tiên cấp cực cao vị trí. Nhưng có chút trang bị lại có thể giúp bọn hắn ngạnh sinh sinh đem tác dụng tăng lên một cái cấp bậc. Đạt tới T1 thậm chí T0 vị trí. S7 mùa giải mạnh nhất ADC anh hùng là ai? Có người có thể sẽ nói hà. Dù sao cũng là phiên bản cấp AD. S6 danh, S7 hà. Nhưng cũng có còn lại mấy cái ADC anh hùng ở vào cùng loại này phiên bản cấp anh hùng giống nhau. Vị trí, tỉ như nói ra cuồng cung Ronan Kailin, dựa theo nữ cảnh sát bị động, mỗi phổ công 7, 6, 5 lần, dựa theo đẳng cấp tăng lên thay đổi, liền sẽ thu hoạch được một phát nổ đầu cơ hội. Đây cũng là nữ cảnh sát hạch tâm chuyển vận chỗ, mà trước mặt phiên bản cuồng cung Ronan còn không có cải biến qua. Cho nên khi Kailin có được cuồng cung Ronan lúc, chỉ cần số lượng của địch nhân đủ nhiều, như vậy mỗi A ra một chút, giống như là điệp ra 3 tầng bị động, như vậy nếu như là tại trong bụi cỏ điệp ra bị động sẽ còn gấp bội. Nói cách khác, chỉ cần lão tạc có cơ bản 2 kiện bộ chuyển vận về sau. Tại Ivan trợ giúp dưới, hắn mỗi lần chỉ cần A ra một chút hòa A, liền có thể thu hoạch được một cái nổ đầu. Lại A ra một chút lại thu hoạch được một cái nổ đầu. Mỗi một súng nổ đầu Kailin liền cùng bật hack đồng dạng. Bất kỳ cái gì ADC đều đem tránh né mũi nhọn. Cái này cũng tương tự chính là nên anh hùng OP chỗ. Griffin đã nhìn ra, cho nên tâm tình của bọn hắn mới càng thêm trở nên nặng nề. Từng tại trong nước cùng vô số cường đội lúc huấn luyện, Griffin đều có bị cáo giới qua xác quỷ dị chỗ. Chi đội ngũ này không riêng gì có một cái thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói đội trưởng Lý Mục, mà lại buồn nôn nhất chính là bọn hắn ban tuyển làm có thể nói không phải đệ nhất thế giới mạnh, nhưng tuyệt đối là đệ nhất thế giới quỷ dị. Có người thống kê qua, xác từ xây đội mới bắt đầu đến bây giờ, trong tay bọn hắn còn không có đăng tràng qua anh hùng lác đác không có mấy. Tại anh hùng ao phương diện, xác toàn đội dẫn trước, còn lại đội ngũ bình quân anh hùng ao vượt qua 30. Ý vị này, xác mỗi người dẫn trước đều tại 5 cái trở lên. Trước kia Griffin còn xem thường, hiện tại bọn hắn là thật minh bạch. Chiều này Ivan xuất hiện làm rối loạn bọn hắn lúc trước BP chiến thuật tất cả tiết tấu. Đồng thời trực tiếp như là đối xác cái này đội hình tạo thành thăng hoa. Để chỉnh thể đội hình cường độ tăng lên một cái cấp bậc. Lên đường có thể một tuyến kháng chủ áp lực sao? Tác răng trầm giọng hỏi, cái này rất bình thường mấu chốt. Không có vấn đề, Kỳ Anh trong giọng nói mang theo một chút bất mãn. Có ý tứ gì? Cảm thấy hắn không được sao? Nói đùa hắn lấy ra thế nhưng là thẻ Miu A. Cái này mới anh hùng trải qua hắn tại hàn phục khổ luyện về sau. Đột nhiên một thớt được không? Đi, Kỳ Anh hít sâu một hơi. Cái này khiến hắn muốn đi phản tiểu cúc giã cũng rất khó. Nhất định phải ganh, nếu như 6 phút trước đó không cách nào lấy được một lần hữu hiệu ganh. Vậy cái này đem giai đoạn trước tiết tấu sẽ hoàn toàn rơi vào xác trong tay. Lên đường. Lý Mục tiềm phục tại trong bụi cỏ, Rengar đánh lên chỉ nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, đơn giản là, nó chỉ cần đương nhảy nhót hổ là được rồi. Rengar từ trong bụi cỏ nhảy đến anh hùng trên thân, sau đó cho đến kỹ năng tiêu hao, thời gian ngắn bị bộc phát phi thường cao, mà lại Rengar cái này anh hùng EWQ là có thể cùng một chỗ thả ra. Một giây vung ra 3 cái kỹ năng, cộng thêm bị động lên nhảy, mang ý nghĩa Rengar tại so đấu trong nháy mắt bộc phát tình huống dưới cơ hồ không có cái gì anh. Hùng có thể liều đến qua hắn. Kamiye thao tác độ khó muốn tại Rengar phía trên, muốn đánh ra trong nháy mắt bộc phát tương đối cao liên chiêu. Kamiye nhu cầu điều kiện còn cao hơn Rengar ra nhiều lắm. Đầu tiên muốn đánh ra lần thứ nhất quy, sau đó đợi đến cái thứ hai quy kỹ năng tụ lực tối đại hóa lúc. Lại dùng E kỹ năng tiếp cận đối thủ, quy kỹ có thể đánh ra bộc phát, nhưng người ta lại không phải người ngu. Chỉ cần là đối Kamiye giải tương đối sâu dày người chơi. Tại Kamiye tụ lực quy kỹ năng sau đều sẽ thận trọng kéo dài khoảng cách. Khi anh sở dĩ chọn cái này anh hùng đến đối mặt Lý Mục. Thứ nhất là hắn nhận vì cái này anh hùng vẫn tương đối mạnh. Mình cũng đem ra được. Thứ hai hắn cũng đang đánh cược. Cược Lý Mục anh hùng ao. Ta từ Kamiye ra vào cái ngày đó vẫn tại luyện tập cái này anh hùng. Mỗi ngày sử dụng số lần không thua kém 10 trận. Hắn nhất định sẽ không luyện nhiều như vậy. Hắn độ thuần thục khẳng định cũng không có ta cao. Đứng tại binh tuyến bên trên. Giai đoạn trước kia anh bị áp chế một chút. Rengar đứng tại trong cỏ. Liền sẽ ảnh hưởng đến hắn bổ đao. Mà luận này áp chế. Một mực tiếp tục đến 3 cấp. Hắn quy kỹ có thể tổn thương quá cao. Nhìn xem mình rớt xuống một nửa HP. Khi anh lầm bầm một câu. Đối tuyến áp lực. Hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua. Nhưng mà lần này hắn lại là rõ ràng thực lòng cảm giác được cái gì gọi mạnh hữu lực đối thủ. Rengar tăng cường rất nhiều. Jungle Tác Răng mở miệng nói ra. Trước kia Rengar quy kỹ năng tại cấp một thời điểm khoảng chừng 6 giây CD. Mà lại là đơn thể. Max cấp quy kỹ năng mới đạt tới 4 giây. Nhưng bây giờ Rengar quy kỹ năng lại là toàn đẳng cấp 4 giây CD. Cơ sở tổn thương tại giai đoạn trước được tăng lên. Hậu kỳ đạt được giảm xuống. Nhưng ở AD tăng thêm bên trên. Nguyên bản Rengar quy kỹ năng cũng chỉ có 0.2 tăng thêm, hiện tại là 0.7, tàn bạo giá trị max trị số tổn thương, từ 0.5 điều chỉnh đến 1 tháng 1, cái này là bực nào khoa trương biên độ gia tăng, lần tiếp theo hắn nhảy lúc đi ra ta phản ứng nhất định phải nhanh. Kỳ anh hít thở sâu một hơi, Lý Mục Rengar bên ngoài quy một chút tiểu binh, điệp ra một tầng tàn bạo giá trị sau lại một lần nữa trốn vào bụi cỏ. Lúc này Kamiye thân hình tương đối gần sát vách tường. Dựa theo kỳ anh đoán chừng, cái này một đợt đối thủ rất có thể sẽ không tiên cơ tiêu hao. Nhưng là, giống, Rengar từ trong bụi cỏ bay nhào mà ra. EWQ trong nháy mắt tề phát. Nguyên bản chỉ có nửa máu tả hữu Kamiye HP trong nháy mắt sụt giảm đến rất thấp tình trạng. Nhưng phản ứng của hắn nhưng cũng thật nhanh. Cơ hồ là tại Rengar đập ra tới một nháy mắt, hắn liền lợi dụng E kỹ năng câu khóa đá phải trên vách tường. Quay người choáng ở Rengar, nhưng là Rengar tàn bạo giá trị, là đây, giống, lại là một tiếng gầm nhẹ. Rengar trên thân bắn ra hồng quang, Kamiye đối với hắn tạo thành hiệu quả gây choáng cơ hồ ngay cả 0.1 giây cũng không từng duy trì. Liền bị Rengar đầy tàn bạo đáng giá V kép kỹ năng trực tiếp dây dài. Đây cũng chính là trước mắt phiên bản Rengar lại một lớn bác chỗ. Đầy tinh V kép nhưng dây dài khống chế kỹ năng. Đồng thời ở sau đó 1.5 giây bên trong, Rengar là miễn dịch khống chế. Cái này so với khăn giải thuật khống chế thời gian giảm miễn tới còn muốn bác. Kỳ anh ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Lượng máu của hắn quá thấp, hắn cấp tốc dùng tốc biến quay đầu liền chạy, đồng thời giữa không trung vung ra V kép kỹ năng ý đồ đối truy kích tới Rengar tạo thành giảm tốc. Nhưng mà Lý Mục một cái quanh co nhỏ tẩu vị lại là nhẹ nhõm tránh né rơi mất Kamiye V kép. Theo sát phía sau một phát tốc biến hòa ha, bị động, ta còn có bị động. Khi anh kinh ra một thân mồ hôi. Hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Rengar động tác, chính là vì phòng ngừa ở một màn này. Đường Rengar hắn một chút lúc, hắn lập tức quay đầu dự định đi Arenga một chút. Đánh ra bị động hộ thuẫn, Kamige bị động cũng coi là thần kỹ. Đánh AP sẽ thu hoạch được ma pháp hộ thuẫn, đánh AD sẽ thu hoạch được vật lý hộ thuẫn. Nhưng mà để hắn kinh hãi là, cái này Renga giống như là thao tác máy móc, không có giống mình theo dự liệu như thế AQ, mà là tải A một chút sau cực hạn triệt thoái phía sau. Kéo ra cùng Kamiye ở giữa công kích khoảng cách, Kamiye trở về đầu, lại A không ra, ngươi chết. Lý Mục nhếch miệng lên, xoay tay lại, móc, First Blood, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.